Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, có nữ Mạnh Khương. Đại Lương mặc giáp môn cũng không có quá mức lịch sử lâu đời bối cảnh. Nó người sáng lập cũng bất quá vừa mới xuống mấy chục năm. Có thể người sáng lập kia cũng không đơn giản. Họ Ngụy, tên Vô Kỵ, phong hào Tín Lăng Quân. Chính là đó cái đã từng thiết phù cứu Triệu, mấy lần đánh bại Tần quân Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân là Ngụy Vương khác mẹ đệ, đáng mặt Vương Công quý dạ dày. Hắn quảng nạp môn khách, chiêu hiền đãi sĩ, thâm thụ Ngụy nhân kính yêu, bị Ngụy Vương bái vi thượng tướng quân, trở thành Ngụy quốc quân đội tối cao thống soái. Tín Lăng Quân trấn thủ Ngụy quốc, thâm thụ Tần Vương cấm kỵ. Tần Vương phái người cầm vạn kim đến Ngụy quốc ly gián Ngụy Vương cùng Tín Lăng Quân quan hệ, đồng thời phái người đến Ngụy quốc cảnh nội tàn Tín Lăng Quân muốn mưu phản lời đồn, khiến cho đến Ngụy Vương bắt đầu hoài nghi nghi kỵ Tín Lăng Quân. Ngụy Vương tước đoạt Tín Lăng Quân binh quyền, từ đó không còn trọng dụng. Tín Lăng Quân nhàn rỗi tại phủ, trên tay rất nhiều năng nhân dị sĩ dưới sự hỗ trợ, hỗn hợp bách gia sở trường, sáng lập mặc giáp môn. Tục ngữ nói, thân thể bách luyện, thủy hỏa bất xâm. Tín Lăng Quân một lòng vì nước, biết rõ truyền thống bồi dưỡng phương thức, chỉ có thể huấn luyện được đao khách hiệp sĩ. Đao khách hiệp sĩ hiệp nghĩa lớn hơn trung nghĩa, cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn cần là một đám đao thương bất nhập, có được ương ngạnh kiên quyết, bất khuất ý chí cỗ máy chiến tranh. Đi qua mười mấy năm dốc lòng nghiên cứu cùng thực tế, dung hợp sổ dĩ bách kế hoành luyện công phu tu luyện phương pháp, mới sáng chế ra mặc giáp môn đặc hữu võ công, cường hãn thân thể phối hợp đặc thù nội công tâm pháp, khiến cho ngạnh công đại thành đệ tử có thể trở nên không gì không phá, giống như một cái hình người quái thú. Tín Lăng Quân lâm chung thời điểm, cầm chức trưởng môn truyền cho hắn con trưởng Ngụy Không Hỏi, đồng thời định ra quy củ, mặc giáp môn chỉ lấy Ngụy quốc người, đồng thời thề sống chết thần phục Ngụy quốc quốc quân. Mai Tam Nương nhẹ nhàng giải thích, cầm mặc giáp môn lịch sử cùng quy củ đều nói cho Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ một mặt cô đơn, không nghĩ tới chính mình gắng sức đuổi theo đi vào Đại Lương, chuyên tâm muốn trở nên mạnh hơn, lại trực tiếp bị tạt một chậu nước lạnh. Ha ha, một cái tiếng cười vang lên. Lỗ Kỳ trông đi qua, trong mắt không khỏi trừng trực. Diễm Linh Cơ liền lúc này, không biết uống bao nhiêu tửu, lúc này khuôn mặt hơi đỏ, một bộ mắt say lờ đờ mê ly bộ dáng. Nàng gục ở trên bàn, cười ngây ngô, để cho người ta lại yêu lại thích. Nàng thế nào? Mai Tam Nương nhẹ nói nói. Chẳng lẽ có tâm sự gì? Lỗ Kỳ ký nại lắc đầu. Cái này Diễm Linh Cơ nhìn qua cái gì cũng không quan tâm, khắp khuôn mặt là tùy ý, có thể trong lòng của nàng nhưng vẫn rất là kiềm chế, rất là phiền muộn. Về nàng có thâm cừu đại hận, có nặng nề áp lực, vừa có đối tiền đồ sâu đậm mê mang. Lúc này trước mặt đột nhiên xuất hiện số đàn mỹ tử, mượn rượu giải sầu, không tự giác liền uống say rồi. Nhân sinh giống như một giấc mộng, tỉnh lại say đi say phục tỉnh. Diễm Linh Cơ lung tung lẩm bẩm, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng dày đặc, đã say rối tinh rối mù. Ta đã vì hai vị chuẩn bị xong phòng trọ, người trước tiên đem nàng đưa trở về nghỉ ngơi đi. Điển Khánh nhẹ nói nói, sống mơ mơ màng màng, có lẽ say trên một trận, làm một giấc mơ đẹp, cũng là tốt. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, đứng dậy đến Diễm Linh Cơ trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy Diễm Linh Cơ. Lỗ Kỳ thân thể một trận lảo đảo, đầu của hắn lại cũng có chút hôn mê, không nghĩ tới cái này sống mơ mơ màng màng tửu kính lớn như vậy, mới tam chén vào trong bụng, hắn thì có chút ít say, ngồi lúc còn không có cảm thấy thế nào, có thể đợi đến đứng lên, mới phát hiện cước bộ có chút bất ổn. Người máy cũng sẽ uống say à? Mai Tam Nương nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lỗ Kỳ ha ha cười, ôm Diễm Linh Cơ lung la lung lay rời đi gian phòng. Hảo tửu, thêm một chén nữa. Diễm Linh Cơ nhắm mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, đích thật là hảo tửu, sống mơ mơ màng màng, mộng chết say sinh. Lỗ Kỳ ôm Diễm Linh cơ, cúi đầu xuống nhìn xem nàng khuôn mặt, càng xem càng là xinh đẹp. Lỗ Kỳ cầm Diễm Linh cơ đưa về phòng trọ, nhẹ nhàng bỏ vào trên giường, xoay người liền muốn rời đi. Bất thình lình cước bộ mất thăng bằng, thân thể hướng về trên giường ngã xuống, mắt thấy liền muốn đặt ở Diễm Linh cơ trên thân. Lỗ Kỳ giật nảy mình, vội vươn ra hai tay, ấn trên giường, dùng lực trèo chống thân thể. Gần như vậy khoảng cách, Diễm Linh cơ trên thân mùi thơm thoang thoảng, không ngừng bị hút vào Lỗ Kỳ lỗ mũi. Cái kia hoàn mỹ khuôn mặt, say lòng người đỏ ửng, nhìn Lỗ Kỳ một trận tâm viên ý mã. Trên đời này tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Đơn giản là một tiểu yêu tinh. Lỗ Kỳ lầm bầm lầu bầu nói xong, ánh mắt một khắc đều không bỏ được rời đi gương mặt của nàng. Diễm Linh cơ khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên, tựa hồ tại làm một trận tuyệt vời mộng đẹp. Lỗ Kỳ càng xem càng thích, lại bị ma quỷ ám ảnh cúi đầu, tại Diễm Linh cơ trên môi hôn một cái. Đúng lúc này, Diễm Linh cơ bất thình lình mở mắt, trong mắt tràn đầy mê hoặc cùng mờ mịt, dọa đến Lỗ Kỳ mặt mũi trắng bệch. Diễm Linh cơ chỉ là nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt, liền lại nhắm mắt lại, tựa như còn chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Lỗ Kỳ sớm đã không có lá gan, cuống quýt đứng lên, cũng như chạy trốn rời khỏi phòng, đồng thời đóng kỹ môn. Làm cái gì việc trái với lương tâm, khuôn mặt hồng như vậy. Lỗ Kỳ mới vừa trở lại tiệc rượu, Mai Tam Nương liền nhẹ giọng nói móc nói, có lẽ là uống nhiều rượu, có chút say. Lỗ Kỳ một mặt chột dạ, ta cùng sư huynh thương lượng một chút, phát hiện còn có một cái phương pháp có thể cho ngươi gia nhập Mặc Giáp môn, Mai Tam Nương nhẹ nói. Nói, Lỗ Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, một mặt hưng phấn nhìn qua Mai Tam Nương. Ngụy Quốc pháp lệnh, như 0.8 quả người bên ngoài cưới Ngụy Quốc nữ tử, đồng thời ngụ lại gia đình nhà gái, liền có thể trở thành Ngụy Quốc công dân, Mai Tam Nương khẽ cười nói. Lỗ Kỳ một mặt im lặng, đây không phải là con rể tới nhà, tục ngữ bên trong ở rể a. Tiểu thất cảm thấy thế nào? Mai Tam Nương một mặt mỉm cười nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ tâm lý một trận lộp bộp, cái này Mai Tam Nương sẽ không cần gả cho chính mình đi. Nàng tuy nhiên dáng dấp rất xinh đẹp, có thể cái kia một thân bạo tính khí, chính mình có thể không cưỡi được. Đại Lương thành thành đông, có nhất nhà họ Mạnh người ta, lão lưỡng khẩu dưới gối chỉ có một đứa con gái, gọi là Mạnh Khương nữ, tuổi vừa mới 16, chưa hôn phối. Mai Tam Nương nhẹ nói nói. Mạnh Khương, Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, cái tên này có thể không có chút nào lạ lẫm. Thứ 64 chương bên trên cầu hôn, chỉ cần ngươi cưới Mạnh Khương nữ, ở rể nhà các nàng, tự nhiên chính là Ngụy Quốc công dân, có thể xin gia nhập Mặc Giáp môn, Mai Tam Nương khẽ cười nói. Lỗ Kỳ khẽ lắc đầu một cái, ta bất quá là một cái người máy, cũng không nên gieo họa con gái người ta. Hoàn toàn tương phản, người muốn cưới nàng, ngược lại là cứu được nàng, Mai Tam Nương nói nghiêm túc. Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ Mai Tam Nương vì sao nói như vậy. Đại Lương thành đông, có một cái ác bá, gọi là Điền Trùng. Gia tài bạc triệu, uy thế tận trời, tại toàn bộ Đại Lương thành không chuyện ác nào không làm. Táng tận lương tâm, Mai Tam Nương nắm chặt tú quyền, trong mắt tràn đầy tức giận. Có dạng này người tồn tại, liền không có người quản quản a. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy không hiểu. Mai Tam Nương uống một chén rượu, cười khổ lắc đầu, muội muội của hắn là Ngụy Vương sủng phi, ai dám chọc hắn? Huống hồ hắn trong bóng tối giúp đỡ nhà nông mấy cái đường chủ, đều cùng hắn có chút giao tình. Điển Khánh nhẹ nói nói, triều đình cùng giang hồ đều có quan hệ, thứ người như vậy xác thực không dễ chọc. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, cái này Điền Trùng coi trọng Mạnh Khương, muốn nạp Mạnh Khương nữ làm tiểu thiếp. Mạnh Khương nữ liều chết không theo, bị Điền Trùng phái người cưỡng ép bắt đến trong phủ, Mai Tam Nương nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ chậm rãi nắm chặt quyền đầu, hắn ghét nhất những cái kia ỷ thế hiếp người ác đồ. Mạnh Khương nữ bị giam tại Điền phủ 3 ngày, lại bị phóng ra, Mai Tam Nương nhẹ nói nói. Không có ai biết ba ngày này đến cùng cái gì xảy ra. Lỗ Kỳ trong lòng căng thẳng, lại có chút ít mỏi nhừ. Chỉ là đồn đại Mạnh Khương Nữ cùng Điền Trùng từng có một cái ước định. Ngày quy định một năm. Trong một năm nếu như không có người sẵn lòng cưới Mạnh Khương làm vợ, Mạnh Khương liền muốn cam tâm tình nguyện làm ruộng trùng làm tiểu. Mai Tam Nương thở dài. Bây giờ khoảng cách kỳ hạn một năm, thừa không được mấy ngày. Mạnh Khương xinh đẹp như vậy, ủa sao không có ai vậy sẵn lòng cưới nàng? Lỗ Kỳ nghi ngờ hỏi. Người gặp qua Mạnh Khương? Mai Tam Nương cười nhẹ. Lỗ Kỳ lắc đầu. Chưa thấy qua làm sao biết Mạnh Khương nữ xinh đẹp. Mai Tam Nương cười trêu nói. Có thể làm cho cái kia ác bá xem ra. Chắc hẳn sẽ không quá kém. Lỗ Kỳ vội vàng giải thích. Hoàn toàn chính xác. Mạnh Khương dáng dấp rất là xinh đẹp. Sở sở động lòng người. Lại chính vào tuyệt đẹp. Không có đàn ông cùng không cẩn thận động. Mai Tam Nương nhẹ gật đầu. Vậy tại sao không có đàn ông cưới nàng? Lỗ Kỳ hỏi. Ta o không phải là không muốn, là không dám. Mai Tam Nương cười nhẹ. Toàn bộ Đại Lương đều đồn đại Mạnh Khương là Điền lão gia nữ nhân. Người đó có lá gan dám đắc tội Điền Trùng. Từng có mấy nam nhân trầm mê Mạnh Khương mỹ mạo, muốn tiến về Mạnh gia cầu hôn. Có thể vẻn vẹn qua một đêm, liền trở thành một bộ tử thi. Điền Khánh trầm giọng nói ra. Lỗ Kỳ nhãn quang lóe lên một cái. Bưng chén lên đại uống một hớp, ta xem như thấy rõ, phía trước rõ ràng là một cái hố to, các ngươi lại muốn dụ hoặc ta nhảy vào trong. Lỗ Kỳ ha ha cười, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện nhắc tới trên nhắc lên. Người nếu là không vui lòng, coi như một câu trò đùa. Mai Tam Nương cười nhẹ. Các ngươi không biết, ta Lỗ Tiểu Thất thích nhất nhảy hố. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Cũng thế. Tiểu Thất liền Tần Quốc đại quân đều không để vào mắt. Thì sợ gì một cái nho nhỏ Điền Trùng. Mai Tam Nương theo Lỗ Kỳ lời nói ra. Trên đời này còn không có gì hố có thể chôn được Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ bị Mai Tam Nương nịnh nọt có chút lâng lâng. Lại không tự chủ uống nhiều mấy chén. Chúng ta đi ngay bây giờ. Lỗ Kỳ đứng người lên. Mắt say lờ đờ mê ly. Cước bộ cũng lung la lung lay. Mai Tam Nương cùng Điển Khánh sững sờ. Tiểu Thất, người uống say. Mai Tam Nương tiến lên đỡ Lỗ Kỳ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cầu hôn. Lỗ Kỳ nói chuyện ấp a ấp úng. Khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Ta ngược lại muốn xem. Cưới lão bà chuyện. Còn có người dám ngăn trở. Mai Tam Nương vốn định phải khuyên trên hai câu. Tam Nương, người liền tiễn đưa Lỗ Thiếu Hiệp tiến đến Thành Đông đi. Điển Khánh nhẹ nói. Sư huynh, cái này, Mai Tam Nương một trận lo lắng. Tuy nói là Lỗ Tiểu Thất muốn gia nhập Mặc Giáp Môn. Có thể Mặc Giáp Môn làm sao không cần Lỗ Tiểu Thất. Nắm Lỗ Tiểu Thất, Mặc Giáp Môn thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều một cái cấp độ. Điển Khánh nhẹ nói. Chúng ta không thể bởi vì cái gọi là môn quy, bỏ lỡ một thiên tài. Nhưng bây giờ hắn... Xác thực uống say, Mai Tam Nương nhìn qua Điển Khánh. Nhỏ giọng nói, có đôi khi một người uống say, mới có thể làm quay về chân chính mình. Điển Khánh đứng người lên, người đem hắn đưa đến Thành Đông. Liền trở về đi, đừng để cho người hiểu lầm là chúng ta chỉ điểm. Không có hiểu lầm, chính là các ngươi chỉ điểm. Lỗ Kỳ chỉ lấy Điển Khánh, một trận hoa mắt váng đầu. Không nghĩ tới dương danh thiên hạ Mặc Giáp Môn. Sẽ biết sợ một cái ác bá. Lão nương mới không sợ hắn đâu. Mai Tam Nương lớn tiếng nói. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta sư phụ bị Ngụy Vương xa lánh nghi kỵ. Chúng ta không muốn cho sư phụ thêm phiền phức thôi. Mai Tam Nương vịn Lỗ Kỳ ra phiêu hương tạ. Kêu một chiếc xe ngựa. Hướng về Thành Đông chạy tới. Cũng không lâu lắm. Liền đến Đại Lương Thành Đông. Trên đường phố. Tràn đầy tiếng giao hàng người bán hàng rong, thu hút lấy lui tới người đi đường. Đây là 10 lượng bạc, toàn bộ làm như cầu hôn xính lễ. Mai Tam Nương cầm một nắm bạc vụn nhét vào Lỗ Kỳ trong tay, xuống. Xe ngựa đi về phía trước, đối diện cái kia cửa gỗ nhỏ chính là Mạnh gia. Lỗ Kỳ nắm cái kia đem bạc vụn, lung la lung lay xuống xe. Thật hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không người máy. trên đời này nào có cùng uống say cơ quan, Mai Tam Nương gửi một câu bực tức. Xuyên thấu qua cửa sổ xe xem chừng bên ngoài, Lỗ Kỳ lung la lung lay, chậm rãi hướng về Mạnh Gia đi tới. Đâm đầu đi tới một cái bán mứt quả, Lỗ Kỳ tiện tay chảo một cái, cầm một chuỗi mứt quả cầm trong tay. Cái kia người bán hàng rong trong mắt tràn đầy tức giận, có thể theo Lỗ Kỳ ném ra ngoài một thỏi bạc vụn. Trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, lớn như vậy tiền, ta nhưng tìm không ra. Người bán hàng rong nhẹ nói, ai muốn ngươi tìm. Lỗ Kỳ theo trên vai hắn tiếp nhận cắm đầy mứt quả mộc côn, gánh tại chính mình trên vai. Cái kia người bán hàng rong vẫn cười, cái kia nhất nén bạc nhỏ đã đủ để mua xuống cái này sở hữu kẹo hồ lô. Mai Tam Nương ở trên xe ngựa mắt choáng váng. Cái này Lỗ tiểu thất đến cùng làm cái quỷ gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.